Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Nhìn ta một phát nhập hồn dây quất SSA. Ba canh, cầu kim đậu. 196. Nhìn ta một phát nhập hồn dây quất SSA. Konoha 57 năm tháng 2 ngày 4. Trên lớp đến một nửa thời điểm phát hiện tất cả học sinh lực chú ý đều tại tay trái mình bên cạnh cổng. Iruka nhìn sang mới phát hiện Karin. Sớm tại một tuần lễ trước kia Taiya liền đã vì Uzumaki Karin lấy được nhẫn trường học xếp lớp tư cách. Nhưng Uzumaki Karin chết không sống được đến trường. Vốn định trong nhà làm ăn uống ngủ cá ướp muối. Uzumaki Karin bị Taiya trước kia đá ra môn, không tình nguyện đi vào Konoha nhẫn trường học. Vấn đề học sinh, Iruka cho Uzumaki Karin định tính. Sau đó gãi đầu cười ha hả nói: hiện tại cho mọi người giới thiệu các người một chút bạn học mới. Uzumaki Karin đồng học, cho mọi người tự giới thiệu mình một chút, để mọi người có thể mau sớm nhận biết ngươi. Iruka cười nhẹ nhàng đối Uzumaki Karin nói ra: lúc đầu, ta là không muốn cùng các ngươi, bọn này tiểu thí hài cùng tiến lên học. Bất quá Ekne-san nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, ta liền có thể làm lão đại. Uzumaki Karin nhảy lên Iruka trước mặt bục giảng nói ra: như vậy sau này ta Uzumaki Karin, sau này cố mà làm bảo kê các ngươi tốt. A, gia hỏa này thật là phách lối a. Uzumaki, Naruto, nàng sẽ không phải là thân thích của ngươi a. Inuruka Kiba hướng về phía trước bàn Uzumaki Naruto hỏi: nàng, Ekne-san rất hung, mọi người tốt nhất đừng chọc giận nàng. Naruto đột nhiên đổi giọng, thận trọng, đối đồng bọn của mình nói ra. Uzumaki Naruto thực lực bây giờ đủ để sánh vai phổ thông hạ nhẫn. Nguyên bản so chưa bao giờ tiếp thụ qua huấn luyện Uzumaki Karin cường rất nhiều. Nhưng Nanoha Hanyu sợ Karin ở trường học thụ khi dễ, cải tiến tế bào cường hóa tề cùng huyết mạch chiết xuất tề hai hình, đều vì Uzumaki Karin tiêm vào, để Uzumaki Karin trong cơ thể chakra tăng lên đến 3.120 điểm. Đồng thời Uzumaki thể chất bị kích hoạt, Karin thực lực là một ngày một cái dạng. Cái kia, Karin đồng học, hiện tại là thời gian lên lớp, người trước xuống tới có được hay không tương đương? Iruka mười phần hèn mọn hướng Uzumaki Karin khẩn cầu nói. Tốt a, Uzumaki Karin nhảy xuống bục giảng, đi lên lối đi nhỏ, nhìn thấy Akimichi Choji trong tay đồ nướng vị khoai tây chiên, không rời nổi bước chân. Hương vị ra sao dạng? Uzumaki Karin nuốt một ngụm nước bọt, nhiều hứng thú nói với Akimichi Choji. Cái sau hẹp hỏi a rồi nói, cái này là của ta, không thể cho ngươi. Uzumaki Karin thầm nghĩ, ta chỉ là hỏi ngươi một cái hương vị, ngươi sao có thể nói xấu ta? Không cho ngươi một chút giáo huấn, sao có thể thể hiện tỷ ta lớn uy nghiêm? Đem Uzumaki Naruto trên đầu, đỉnh lấy Samehada thú keo xuống đến, đẩy ra Samehada thú miệng rộng, lộ ra nó lít nha lít nhít răng nanh. Đối mặt Uzumaki Karin Samehada thú cảnh cáo, Akimichi Choji rưng rưng nói ra, đây là ta thích nhất khoai tây chiên, người tiết kiệm một chút ăn a. Răng rác, tỉnh ngủ Samehada thú cắn một cái tại Uzumaki Karin trên cổ tay, chakra liên tục không ngừng bị Samehada thú thôn phệ. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2, trước mắt chakra tổng lượng 13.769. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2, trước mắt chakra tổng lượng 13.771. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 2, trước mắt chakra tổng lượng 13.773. Tại phía xa vụ ẩn thôn Nanoha, Hanyu vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn lướt qua hệ thống truyền đến bóp bày ra về sau. Trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Hôm nay đặc biệt đề cử các pháp thuật bài 1 đến 6 tinh, đến từ nào đó vua trò chơi thế giới thẻ bài, có thể đủ để gọi ra cường đại quái thú tác chiến chú. God Cao Emperor, không phải tù 10 ngay cả giữ gốc. Huyền không thay đổi, không phải khác bất cải mệnh. Mời thận trọng rút thẻ. Giá bán 2.400 điểm tích lũy. Hạn mua 11 chương. Đồ Long Đao 0.5 tinh, đến từ nào đó Lam Nguyệt thế giới. VIP 8 đặc biệt tặng trang bị. Ngoại hình khốc huyễn kỳ thực thuộc tính tăng thêm tặc rác rưởi chú. Tháo bỏ xuống giả truyền kỳ. Thu về chân nguyên bảo. Là huynh đệ liền cùng một chỗ. Đến xa thành công cát A. Giá bán 300 điểm tích lũy. Hạn mua 9.999. Lục độc đinh 0.5 tinh, đến từ nào đó chân truyền kỳ thế giới. Đạo sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng. Full screen dây quái không phải là mộng chú. Căn bản cũng không có tổn thương rác rưởi kỹ năng. Đâu có hố mới có thể mua thứ này. Giá bán 150 điểm tích lũy. Hạn mua 9.999. Cấp S vũ hiển hách bao 4 tinh, đến từ nào đó ăn loại thế giới. Dị thể cấy ghép không bài xích phản ứng. Là ngươi mở ra thế giới mới chú. Mặc dù có thể tăng cường ném một cái ném thực lực, nhưng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cái này đại giới tựa hồ có chút đại. Giá bán 3.200 điểm tích lũy. Hạn mua 3 khỏa. Nhìn thoáng qua điểm của mình, đầy đủ tới một lần 10 ngay cả. Nhưng Nanoha Hanyu làm sao cũng không nỡ. Te, nhìn ta một phát nhập hồn dây quất SSA. Nanoha Hanyu hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra một chương các pháp thuật bài. Keng, chúc mừng người vận khí bạo dạp. Mở ra một chương, kim loại ác ma, 5 tinh, loại hình, triệu hoán thẻ công dụng, tuyển định mục tiêu, 30S bên trong. Thụ đến bất cứ thương tổn gì, đem 1.5 lần chuyển di đến mục tiêu trên thân. Làm lạnh, 96 giờ, vận khí của ta quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nanoha Hanyu mừng khấp khởi đem thẻ bài cất kỹ, từ trong chăn chui ra. Vừa ra cửa Nanoha Hanyu, liền bị Pikachu kéo lại ống quần. Pikachu vô cùng đáng thương hô. Piker tương đương, Piker ra tương đương. Xúc phân, bản cục cưng nhanh phải chết đói. Hoặc là đêm, Ringo Ameyuri đi tới Nanoha Hanyu nhà. Dắt lấy đang xem sách Nanoha Hanyu. Nói ra, đọc sách nhiều không có ý nghĩa. Theo ta ra ngoài đi đi. Tựa hồ bởi vì lần trước Terumi gai kích, Ringo Ameyuri gần nhất biến phải chủ động chút. Tiền ly triệu, Nanoha Hanyu cuối cùng để sách xuống tịch, thấp thỏm đi theo. Phía trước có cái công viên, không bằng chúng ta đến bên trong đi dạo chơi a. Ringo Ameyuri đối Nanoha Hanyu đề nghị. Nanoha Hanyu nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc đó, vụ ẩn thôn Mizuki cao ốc dưới ao, khóe mắt nổi gân xanh. Hắn bắt đầu toàn lực cảm giác Mizuki trong đại lâu xa lạ chakra. Đợi ao thất lạc rời đi vụ ẩn cao ốc, một đạo Uzumaki xuất hiện tại Mizuki văn phòng. Uchiha Obito từ vòng xoáy bên trong đi ra. Chúng ta muốn xử lý hắn sao? Cái kia con mắt có chút đáng ghét. Waizesu không biết từ nơi nào xuất hiện, đối Uchiha Obito đề nghị. Không cần, xử lý sạch hắn ngược lại là dễ dàng, chỉ là đến tiếp sau phiền phức cũng không thiếu. Uchiha Obito lắc đầu nói ra, vậy liền tha hắn một lần. Waizesu sau đó lại nói, cái kia Nanoha Hanyu lại trở về đi, hơn nữa cách nơi này rất gần đâu. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2,